Chào mừng quý vị thính giả thân mến của học qua sách.com. Quý vị có bao giờ cảm thấy mình đang lạc lối giữa dòng đời vội vã, tự hỏi liệu những gì mình đang làm có thực sự là việc của mình không? Có khi nào, sâu thẳm trong tâm hồn, quý vị khao khát tìm thấy một con đường, một lẽ sống, một ý nghĩa sâu sắc hơn cho sự tồn tại của mình? Hay đơn giản là quý vị muốn kiến tạo một cuộc đời đáng sống, không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình, tổ chức và rộng lớn hơn là cho cả cộng đồng, xứ sở mình đang thuộc về? Nếu những câu hỏi ấy từng thổn thức trong trái tim quý vị, thì ngày hôm nay, tôi người bạn đồng hành của quý vị trong hành trình khám phá tri thức qua sách vở, với hơn 2 thập kỷ kinh nghiệm đọc và cảm nhận những tác phẩm làm thay đổi cuộc đời, sẽ giới thiệu đến quý vị một cuốn sách không chỉ là một cuốn sách, mà là một ngọn hải đăng soi rọi, một tấm bản đồ chỉ lối, một lời thước tình mạnh mẽ mang tên Đúng Việc. Cuốn sách Đúng Việc không chỉ là tên gọi của một tác phẩm, mà nó còn tự thân là một tuyên ngôn, một con đường cho mọi đổi thay có tính cách mạng của cá nhân, gia đình, tổ chức và quốc gia. Ngay từ tựa đề, nó đã gợi lên một khát vọng sâu xa của mỗi con người, được sống trọn vẹn, được cống hiến đúng nơi, đúng lúc và đúng với bản chất thật của mình. Đây không phải là một cuốn sách dễ đọc theo kiểu giải trí, nhưng lại là một cuốn sách vô cùng dễ thấm, bởi lẽ nó chạm đến những vấn đề căn cơ và nền tảng nhất của con người chúng ta. Tác giả đã khéo léo dẫn dắt chúng ta đi sâu vào 3 khía cạnh cốt lõi định hình nên một cuộc đời có ý nghĩa, đó là làm người đạo sống của mỗi cá nhân, làm dân trách nhiệm và vai trò của một công dân trong xã hội, và làm nghề cách chúng ta cống hiến năng lực của mình cho thế giới. Điều đặc biệt làm nên giá trị của Đúng Việc chính là văn phong của nó. Tác giả không hề giáo điều hay khô khan, mà ngược lại, dùng một giọng điệu rất dí dỏm, xúc tích, nhưng lại có tính hệ thống cao. Mỗi câu chữ đều được chắt lọc, mỗi ý tưởng đều được sắp xếp một cách logic, tạo nên một dòng chảy tư duy mạch lạc, giúp người đọc dễ dàng tiếp cận những khái niệm tưởng chừng phức tạp. Cuốn sách không áp đặt một công thức thành công nào, mà thay vào đó, nó gợi mở một phương pháp luận để mỗi người có thể tự đi tìm chân lý của riêng mình, tự thấu hiểu bản thân, tự tìm ra con đường đời độc đáo của mình, từ đó hình thành nên đạo sống, đạo dân và đạo nghề của riêng mình. Có thể nói, Đúng Việc là một góc nhìn khai minh, một phương pháp luận nhằm góp sức cho mỗi người, mỗi nhà, mỗi tổ chức và mỗi xứ sở trên hành trình tự tìm ra đích đến và con đường cho sự đổi thay có tính cách mạng của riêng mình. Vậy thì, Đúng Việc thực sự mang lại những bài học gì cho chúng ta? Hãy cùng tôi khám phá 10 bài học sâu sắc mà cuốn sách này đã khéo léo lồng ghép như những viên ngọc quý được giấu kín trong từng trang sách, và cùng nhau nhìn vào những ví dụ cụ thể trong bối cảnh Việt Nam thân yêu của chúng ta nhé. Bài học đầu tiên mà Đúng Việc nhấn mạnh đó chính là hành trình tự vấn và khai minh bản thân. Tác giả đặt ra câu hỏi đầy trăn trở, làm sao lựa chọn nếu không hề biết đến sự tồn tại của những lựa chọn, không rõ đâu là sự khác biệt giữa chúng và đâu là mình giữa những lựa chọn đó. Làm sao có thể làm đúng việc khi chưa biết đâu là cái đúng? Làm sao làm ra chính mình? Làm sao hãy là chính mình khi chưa biết đâu là mình? Đây chính là tiếng lòng của biết bao người trẻ, hay thậm chí cả những người đã có tuổi ở Việt Nam ngày nay. Chúng ta thường bị cuốn theo những kỳ vọng của gia đình, xã hội hay những xu hướng nhất thời, mà quên mất việc dành thời gian tĩnh lặng để hỏi: tôi là ai? Tôi muốn gì? Giá trị cốt lõi của tôi là gì? Chẳng hạn, một bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học có thể chọn một công việc hốt theo lời khuyên của bạn bè, gia đình hoặc theo trào lưu, nhưng rồi lại cảm thấy trống rỗng, không tìm thấy ý nghĩa. Đúng Việc mời gọi chúng ta lùi lại, nhìn sâu vào nội tâm và bắt đầu hành trình tôi đi tìm tôi, một hành trình khai minh không chỉ cho cá nhân mà còn cho cả những tổ chức, cộng đồng muốn tìm ra bản sắc và mục đích thực sự của mình. Tiếp nối mạch tư duy này, cuốn sách đi sâu vào bài học thứ hai, phân biệt các khái niệm căn bản để nhìn rõ bản chất. Tác giả chỉ ra sự khác biệt tinh tế nhưng vô cùng quan trọng giữa các cặp khái niệm mà chúng ta thường dùng lẫn lộn. Chẳng hạn, con người tự do thì khác với con người nô lệ, con người công cụ, con người phận vị, con người hoàng dã, công dân thì khác với thần dân hay nô dân, người thầy thì khác với thợ dạy hay máy dạy, trí thức thì khác với trí nô, nhà báo thì khác với bồi bút, nhà quản trị thì khác với kẻ cai trị, lãnh đạo thì khác với cầm quyền, doanh nhân thì khác với trọc phú hay con buôn. Trong bối cảnh Việt Nam, chúng ta thấy rất rõ điều này. Một giáo viên, nếu chỉ đơn thuần thợ dạy tức là truyền đạt kiến thức một cách máy móc theo giáo trình thì khác xa với một người thầy đích thực, người không chỉ dạy chữ mà còn dạy làm người, truyền cảm hứng và khơi gợi tư duy độc lập cho học trò. Hoặc một nhà quản lý trong doanh nghiệp, nếu chỉ biết cai trị bằng quyền lực và mệnh lệnh thì sẽ không thể tạo ra một môi trường làm việc năng động và sáng tạo như một nhà quản trị biết trao quyền, lắng nghe và phát triển nhân viên. Việc nhận diện rõ những khác biệt này là bước đầu tiên để chúng ta có thể lựa chọn con đường đúng việc cho mình. Không chỉ dừng lại ở đó, Đúng Việc còn chỉ ra bài học thứ ba, sức mạnh phi thường của sự lựa chọn có ý thức. Cuốn sách khẳng định rằng, Lựa chọn đúng việc hay sai việc của mỗi người trong từng công việc ấy sẽ làm nên cuộc đời họ, cũng như góp phần làm nên gia đình, tổ chức và xã hội mà họ đang sống. Mỗi quyết định, dù lớn hay nhỏ, đều mang trong mình một hạt mầm của tương lai. Hãy nhìn vào câu chuyện của những người trẻ Việt Nam dám từ bỏ công việc ổn định để theo đuổi đam mê khởi nghiệp. Họ đối mặt với vô vàn rủi ro, thách thức, nhưng bằng lựa chọn có ý thức về con đường mình muốn đi, về giá trị mình muốn tạo ra, họ đã kiến tạo nên những doanh nghiệp, những sản phẩm mang lại giá trị thực sự cho xã hội. Đó là những người đã chọn đúng việc theo tiếng gọi nội tâm và niềm tin của mình, thay vì an phận với sai việc chỉ vì sự an toàn hay kỳ vọng từ bên ngoài. Đặc biệt quan trọng là bài học thứ tư mà đúng việc muốn truyền tải, ba trụ cột vững chắc của một cuộc đời ý nghĩa: làm người, làm dân, làm nghề. Đây là khung sườn chính của toàn bộ cuốn sách. Tác giả không tách rời ba yếu tố này mà coi chúng là những mảnh ghép không thể thiếu, hòa quyện vào nhau để tạo nên một con người toàn diện. Hãy thử hình dung một bác sĩ ở Việt Nam. Anh ấy không chỉ cần giỏi chuyên môn đúng với làm nghề, mà còn phải có y đức, tận tâm với bệnh nhân, coi bệnh nhân như người nhà đúng với làm người. Hơn thế nữa, anh ấy còn có thể tham gia vào các hoạt động y tế cộng đồng, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người nghèo, hoặc góp ý xây dựng chính sách y tế đúng với làm dân. Khi ba yếu tố này được thực hiện hài hòa, cuộc đời của người bác sĩ ấy sẽ trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn rất nhiều. Đi sâu hơn vào từng trụ cột, chúng ta đến với bài học thứ 5, làm người nền tảng của mọi việc đúng. Đây chính là đạo sống, là hệ giá trị, đạo đức, lương tâm và nhân phẩm của mỗi cá nhân. Cuốn sách giúp chúng ta nhận ra rằng, trước khi muốn làm việc đúng trong nghề nghiệp hay xã hội, chúng ta phải làm người đúng trước đã. Một doanh nhân thành công, kiếm được nhiều tiền, nhưng nếu không giữ chữ tín, không biết ơn những người đã giúp đỡ, hay không có trách nhiệm với cộng đồng thì liệu có thực sự là làm người đúng không? Ngược lại, những tấm gương như cụ Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh, hay những người thầy thuốc, thầy giáo tận tụy mà chúng ta thường thấy, họ không chỉ giỏi nghề mà còn là những con người mẫu mực về đạo đức, về tình yêu thương con người. Chính những giá trị làm người ấy đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động và quyết định của họ. Tiếp theo, cuốn sách khai mở bài học thứ 6, làm dân trách nhiệm và quyền lợi của một công dân chân chính. Đây là khía cạnh thường bị bỏ quên hoặc hiểu sai trong xã hội của chúng ta. Đúng việc phân biệt rõ ràng giữa công dân với thần dân hay nô dân. Một người thần dân có thể chỉ biết tuân phục, không dám lên tiếng, một nô dân thậm chí còn bị tước đoạt quyền con người. Trong khi đó, một công dân là người chủ động tham gia vào đời sống xã hội, có ý thức về quyền và nghĩa vụ của mình, dám đặt câu hỏi, dám góp ý xây dựng và đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước. Chúng ta có thể thấy những hình ảnh đẹp của việc làm dân đúng đắn qua các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, những người dân dám lên tiếng bảo vệ môi trường, hay những trí thức đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, dù có thể gặp phải nhiều khó khăn. Họ không chỉ sống cho bản thân, mà còn sống cho một đại nghĩa, cho tương lai của đất nước. Và rồi, chúng ta đến với bài học thứ 7, làm nghề vượt lên trên sự kiếm sống đơn thuần. Đúng việc không chỉ coi nghề nghiệp là phương tiện mưu sinh, mà là một không gian để chúng ta thể hiện tài năng, cống hiến giá trị và tạo ra sự khác biệt. Đạo nghề không phải là làm việc vì tiền lương, mà là làm việc bằng cả tâm huyết, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Hãy nhìn vào những nghệ nhân làm gốm Bát Tràng, những người thợ thủ công ở làng nghề truyền thống Việt Nam. Họ không chỉ tạo ra sản phẩm để bán, mà còn gửi gắm vào đó cả tình yêu, niềm tự hào về nghề, về văn hóa dân tộc. Hay một lập trình viên không chỉ viết cốt theo yêu cầu mà còn trăn trở tìm tòi giải pháp tối ưu, tạo ra những sản phẩm công nghệ thực sự hữu ích cho cuộc sống. Khi làm nghề đúng nghĩa, chúng ta không chỉ kiếm sống mà còn đã kiến tạo giá trị, đang để lại dấu ấn của mình trên thế giới này. Từ những bài học sâu sắc về cá nhân, cuốn sách mở rộng tầm nhìn của chúng ta với bài học thứ 8, thay đổi bắt đầu từ cá nhân, lan tỏa ra cộng đồng. Đúng việc khẳng định rằng sự khai minh không chỉ dành cho mỗi người, mà nó còn là câu chuyện của mỗi nhà, mỗi tổ chức và mỗi xứ sở. Khi một cá nhân tìm được đúng việc của mình, anh ta sẽ trở thành một hạt nhân tích cực, truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Một người chủ doanh nghiệp, khi nhận ra giá trị của việc làm người, làm dân, làm nghề đúng đắn, sẽ thay đổi triết lý quản trị của mình, từ một người cai trị thành một lãnh đạo biết trao quyền, lắng nghe và động viên nhân viên. Sự thay đổi này sẽ tạo ra một văn hóa doanh nghiệp tích cực, thu hút nhân tài và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Tương tự, một gia đình mà mỗi thành viên đều sống đúng việc của mình sẽ tạo nên một mái ấm hạnh phúc, vững mạnh. Tiếp tục hành trình khám phá, chúng ta nhận ra bài học thứ 9, hành trình tìm kiếm chân lý là một quá trình liên tục và không ngừng nghỉ. Hành trình tôi đi tìm tôi đó cũng là câu chuyện khai minh của mỗi con người, mỗi nhà, mỗi tổ chức và mỗi xứ sở, tác giả nhấn mạnh. Cuộc đời là một dòng chảy không ngừng, và việc đúng việc của ngày hôm nay có thể không còn đúng việc của ngày mai nếu chúng ta ngừng học hỏi, ngừng thích nghi. Một nhà khoa học không thể dừng lại ở những phát hiện của mình, mà phải không ngừng nghiên cứu, đặt câu hỏi, thách thức những định kiến cũ để khám phá ra những chân lý mới. Một người kinh doanh không thể ngủ quên trên chiến thắng, mà phải liên tục đổi mới, sáng tạo để đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường. Đúng việc không phải là một đích đến tĩnh tại, mà là một hành trình năng động của sự trưởng thành và hoàn thiện bản thân không ngừng. Và cuối cùng, bài học thứ 10 mà cuốn sách này muốn khắc sâu vào tâm trí chúng ta, đúng việc là con đường dẫn đến sự đổi thay có tính cách mạng. Khi mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và mỗi xứ sở đều nỗ lực tìm kiếm và thực hiện đúng việc của mình, chúng ta sẽ kiến tạo nên những thay đổi sâu sắc, bền vững và mang tính cách mạng. Hãy tưởng tượng một Việt Nam mà mỗi người dân đều ý thức được đạo sống, đạo dân và đạo nghề của mình. Mỗi công chức đều là người công bộc tận tụy, mỗi doanh nhân đều là người tạo ra giá trị thực, mỗi giáo viên đều là người thầy khai sáng. Khi đó, đất nước chúng ta sẽ không ngừng phát triển, không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa, xã hội và con người. Đúng việc không chỉ là lời kêu gọi sống có ý nghĩa hơn, mà còn là một bản tuyên ngôn về một tương lai tốt đẹp hơn, nơi mỗi người đều có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình vì một mục đích chung cao cả. Thưa quý vị thính giả, thông điệp trung tâm mà Đúng Việc muốn gửi gắm, đó là cuộc đời này là một món quà và chúng ta có quyền và trách nhiệm kiến tạo nó theo cách ý nghĩa nhất. Đừng sống một cuộc đời vô định, bị động hay chỉ theo đuổi những giá trị hời hợt. Hãy dũng cảm đối diện với chính mình, khai minh bản thân và tìm ra đích đến cùng con đường riêng của mình. Vậy thì, làm thế nào để bắt đầu hành trình đúng việc này ngay từ bây giờ? Tôi xin gợi ý một kế hoạch hành động nhỏ trong 30 ngày tới. Mỗi ngày, hãy dành ra 15-30 phút để tĩnh tâm suy nghĩ về ba khía cạnh, làm người, làm dân và làm nghề. Với làm người, hãy tự hỏi, hôm nay, tôi đã sống đúng với giá trị cốt lõi nào của mình? Tôi có thể làm gì để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình? Với làm dân, hãy suy nghĩ, hôm nay, tôi đã đóng góp gì cho cộng đồng, cho xã hội? Tôi có thể làm gì để trở thành một công dân có trách nhiệm hơn? Với làm nghề, hãy đặt câu hỏi, hôm nay, tôi đã làm công việc của mình với tất cả tâm huyết và sự sáng tạo chưa? Tôi có thể làm gì để nâng cao giá trị mình mang lại qua công việc? Ghi lại những suy nghĩ này vào một cuốn sổ tay. Đến cuối 30 ngày, quý vị sẽ có một bức tranh rõ nét hơn về con người mình, về những gì mình thực sự mong muốn và về những việc cần làm để đi đúng con đường mà trái tim mách bảo. Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất, bởi chính những thay đổi nhỏ bé, có ý thức ấy sẽ dẫn lối đến những biến chuyển lớn lao, có tính cách mạng trong cuộc đời quý vị. Tôi tin rằng, sau khi lắng nghe những chia sẻ này và tự mình trải nghiệm cuốn sách Đúng Việc, quý vị sẽ tìm thấy một nguồn năng lượng mới, một góc nhìn mới để định hình lại cuộc đời mình, sống trọn vẹn hơn, ý nghĩa hơn và thực sự đúng việc của mình trong mọi vai trò. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.